xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật đời thường hay mới nhất năm 2020. Chuyện ma, huyện ma của tác giả Ngô Phi. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Tôi có một thằng bạn tên Hùng, quen biết nhau cũng hơn 10 năm. Thỉnh thoảng tôi có hay về nhà nó ở Cần Giờ chơi mấy dịp lễ hoặc cuối tuần. Cần Giờ thì chắc ai cũng biết, nó là một huyện thuộc thành phố và cũng là một khu du lịch nổi tiếng. Nhưng lần này thì khác, tôi không phải về nhà thằng Hùng vào cuối tuần hay lễ lộc gì cả, mà vào một ngày bình thường với một lý do cũng rất bình thường. Alo Hùng hả? Nhờ mày một chuyện được không? Ừ, mày nói đi. Hùng giọng bình thản. Ừ, tao tính về nhà mày ở khoảng 1-2 tuần gì đó, có được không cô? Hùng đáp với giọng ngạc nhiên. Chuyện nhỏ, mà sau này mày có ý ở lâu vậy? Bình thường mày chỉ chơi một ngày rồi chiều lên Sài Gòn lại mà. Tôi giọng buồn buồn nói qua điện thoại. Tao bị bồ đá, buồn quá. Về nhà mày chơi cho khuây khỏa, chứ ở đây tao cứ nhớ cô ấy hoài, không làm ăn gì được. Hùng nghe xong thì liền nói. Ừ, về đi. Về đây tao dắt đi chơi chỗ này chỗ kia cho đỡ buồn. Mà cũng sắp đến lễ hội rằm tháng 8 rồi. Rằm này lễ lớn đó nha. Dân ở đây chơi lễ này là lớn nhất năm đó. Biết đâu mày lại tìm được em nào đó ngon hơn thì sao? Thằng Hùng an ủi tôi với cái giọng cả giỡn quen thuộc, khiến tôi cũng thấy vui vui. Thế là tôi nói với nó, ngay sáng mai tôi sẽ về liền. Đêm đó tôi soạn vài bộ đồ cùng những vật dụng cần thiết vào một cái ba lô rồi đi ngủ để sáng mai dậy sớm lên đường. Tờ mờ sáng là chuông báo thức reo lên inh ỏi. Tôi lùm cùng ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái, rồi lững thững đi tắm, sau đó thay đồ. Xách ba lô lên và rời khỏi nhà. 4 giờ sáng không khí vẫn còn đọng hơi sương nên cứ lạnh lạnh. Đường phố vắng vẻ nên chẳng mấy chốc tôi đã đến phà Bình Khánh. Phà lúc này còn thưa thớt, chỉ có vài người ngồi đợi phà giống tôi và một vài người bán hàng rong gần đó. Bỗng nhiên có một bà chị chắc cũng tầm gần 40 đi ngang. Nhìn tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nói. Em trai đi Cần Giờ chơi hả? Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng lịch sự đáp. Dạ, chị cũng về chơi ạ. Chị ta không nói gì mà cứ nhìn lom khom vào mặt tôi, rồi giọng nói bí hiểm. Em nên quay về đi, đợi qua tháng này rồi hãy về chơi cũng được. Không hiểu nổi vì sao từ đâu có một bà lão hoắc tới kêu mình quay về, nên tôi mới tỏ ra hơi khó chịu. Ủa, sao vậy chị? Chị ta lắc đầu, thở dài một cái rồi đứng lên đi mất. Mặt tôi ngáo ngơ chẳng hiểu gì. Tôi lẩm bẩm. Bà nội này bị gì vậy trời? Mới sáng mà thấy không yên rồi đó. Tôi đợi thêm vài phút thì phà qua tới. Tôi chạy xe xuống ngồi nhìn chiếc phà chở tôi từ từ ra xa. Gió sông mát lạnh khiến tinh thần của tôi nhẹ nhõm trở lại. Tầm 15 phút thì qua bờ bên kia. Tôi chạy khoảng 15 phút thì ra khỏi khu vực dân cư và đến đường rừng xác. Rừng xác hay còn gọi là rừng ngập mặn, vì ở đây bao gồm rất nhiều cây ngập mặn, mà chủ yếu là cây mắm và cây đước và một số cây khác tạo thành một mảng thực vật rộng mấy chục ngàn hecta. Tôi phải chạy hơn 60 km mới có thể vượt qua khỏi khu rừng để đến khu trung tâm Cần Giờ. Trời lúc này vẫn còn tối, đường thì dài hun hút, ngó trước ngó sau chỉ có một mình, làm tôi cũng cảm giác hơi ớn. Hai bên đường chỉ toàn cây về cây, lâu lâu cách cả mấy cây số mới thấy ánh đèn của một nhà dân lấp ló bên trong rừng. Tôi nhớ thằng Hùng có lần kể, dưới sông nó lúc trước có ông bầy hay chở hải sản đi bỏ mối trên thành phố. Bữa đó do khách hàng hối quá nên ông đi sớm để kịp giao cho người ta. Đang chạy ngon lành thì ông thấy có một người con gái ở bên đường vẫy tay xin quá giang. Cô ta mặc quần jean, áo sơ mi rất bình thường, khuôn mặt cũng hồng hào xinh xắn nên ông bầy cũng tội nghiệp mà đồng ý giúp đỡ. Cô ta nói là nhà cô ở trong rừng, cô cũng có việc phải đi lên Sài Gòn gấp, mà xe hư bất tử nên để xe ở nhà rồi quốc bộ ra đường cái xin đi nhờ. Vừa leo lên xe thì không hiểu là vô tình hay cố ý mà cô ta ngồi sát dạt ông bầy. Tâm hồn to lớn của cô cứ cà cà vào người, khiến ông bầy sao xuyến mà quên hết trời đất. Mới chạy được chút xíu thì cô nói để quên giấy tờ quan trọng ở nhà nên nhờ ông bầy quay xe về lấy. Ông bầy hí hửng vì sắp biết được nhà người đẹp liền quay xe chạy theo hướng cô ta chỉ. Chạy một hồi lâu, ngoằn ngoèo trong cái đường mòn thì tự nhiên cô ta kêu dừng lại nói tới rồi. Ông Bảy nhìn thì đúng là có cái nhà nhỏ nhỏ mà tối thui, nằm xích vào trong một lối đi nhỏ nữa. Cô ta leo xuống và đi vào trong nhà, còn ông Bảy thì đứng ngoài đợi. Đợi gần 15 phút không thấy cô ta đi ra, nên ông mới hối thúc vì bản thân cũng sắp chế, nếu không đi ngay sẽ không kịp giao hải sản đúng giờ. Kiều mấy lần mà không thấy cô ta trả lời, nên ông Bảy tò mò dựng xe chạy vô coi, thì ông tá hỏa, trong nhà trống trơn, không có người lẫn đồ đạc gì hết, bụi bặm rác rến lung tung. Ngó ra phía sau thì nguyên một cái mả nằm chính inh trước mặt. Đang run như cây sấy thì một vòng tay lạnh lẽo ôm quay eo ông Bảy. Ông quay phát lại nhìn thì thấy nguyên cái mặt trắng xanh, mắt lòi ra ngoài đỏ lòm máu me, nhìn ông cười tình cảm. Ông Bảy bay hết hồn vía, bật ra xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau, mấy người canh rừng tìm thấy ông Bảy nằm cách đường cái tận 2 cây số. Mà không hiểu sao ông chạy xe vô được, vì cái đường mòn đi vào đó chỉ là đường đất do dân trong đó lấy sinh đắp lên, chỉ có thể đi bộ chứ không thể chạy xe vào được. Còn cái mã là của một cô gái chết hồi kháng chiến chống Mỹ. Do không biết cô ta là ai nên người ta mới xây cho cô cái mộ ngay chỗ cô chết rồi để mặc đó tới bây giờ. Tôi vừa chạy xe vừa nhớ câu chuyện thằng Hùng kể mà gai ốc cứ nổi lên. Chỉ nghĩ đến chuyện xe hư hay bể bánh là cũng đủ sợ rồi. Sao mình ngu quá vậy nè? Giờ mà ở nhà ngủ thêm một chút, đợi sáng hẳn rồi đi là được rồi. Tôi tự trách, đoạn viết ga tăng tốc để mong mau rời khỏi đoạn đường kinh dị này. May mắn là cuối cùng tôi đã chạy ra khỏi đoạn đường rừng một cách yên bình. Chạy qua một cây cầu nữa là đã đến khu dân cư. Lúc này trời đã gần sáng, mặt trời ló dạng tỏa ra một màu đỏ lừng. Lác đác trên mặt biển có vài chiếc tàu cá đang lướt đi, bóng rọi dài trên mặt nước. Đã lâu rồi tôi mới thấy cảnh bình minh, thật là đẹp và thư thái. Chạy thêm 10 phút nữa là tôi đã đến xã Đồng Hòa, nhà thằng Hùng. Vừa dựng xe thì mẹ nó đã nhận ra tôi ngay. Con mới xuống chơi hả? Xuống sớm vậy chắc là chưa ăn sáng đúng không? Để xe đó đi, vào cô làm cho tôi bún ăn sáng nè. Tôi dạo một tiếng rồi đi vào bàn ngồi. Nhà thằng Hùng bán đồ ăn sáng, có khi là bún bò, hủ tiếu, cơm tấm đủ cả. Vừa đặt đít ngồi xuống thì thằng Hùng đã xuất hiện. Nó đi gom tô cho mẹ nó về. Vừa nhìn thấy tôi nó cười sởi lời. Chào bạn Hiền, mới về tới hả? Đem đồ vô nhà đi rồi ra ăn sáng. Nó dắt tôi đi vào cất đồ đạc rồi trở ra. Rồi nó hỏi thăm chuyện của tôi và người yêu. Tôi cũng thật lòng kể hết mọi chuyện. Xong nó vỗ vai rồi kể nói. Đừng buồn, ở đây với tao khi nào lên cũng được. Nhà tao hiếu khách lắm, yên tâm. Bà Thảo mẹ thằng Hùng cũng nhìn tôi gật đầu, nên tôi cũng không ngại nhiều nữa. Cả ngày hôm đó, Hùng dắt tôi đi cà phê, ăn uống những món đặc sản ở Cần Giờ, còn giới thiệu cho tôi thêm mấy người bạn là bạn thân của nó ở đây. Thêm bạn bè, thêm nhiều hiểu biết khiến tôi dần lấy lại tinh thần, không còn buồn rầu như mấy ngày qua nữa. Buổi tối, Hùng rủ tôi bày ra nướng đồ ăn nhậu tại một cái chòi canh tôm ở nhà của thằng Tuấn, bạn Hùng, cũng như để chúc mừng tôi gia nhập hội độc thân của tụi nó. Sau khi đã uống lâng lâng thì tôi thấy hơi cứng bụng nên hỏi thằng Tuấn. Nè bồ, ở đây nhà vệ sinh chỗ nào? Thằng Tuấn nghe tôi hỏi mà nó cười khà khà, giọng nói giễu cợt. Ở cái vuông này chỗ nào cũng là chỗ đi vệ sinh hết. Bạn đừng có đi vào vuông làm chết tôm của tôi là được. Hơi quê một chút nhưng tôi không giận, vì đúng là ở dưới này tuy là một huyện thuộc thành phố nhưng nó vẫn giống ở dưới quê. Người dân ở đây chân chất, thật thà và rất thoải mái, ngay cả trong chuyện đi vệ sinh. Tôi nhìn xung quanh rồi quyết định chọn một bụi cây phía sau cái chòi, vì ở đó cách cái vuông tôm của thằng Tuấn khá xa. Đang xả nước cứu thân thì tôi nghe có tiếng ai đó cứ xì xồ xì xào ở phía bên kia bụi cây. Kéo khóa quần lên xong, tôi tò mò đi về phía âm thanh phát ra. Vừa đi vừa nghĩ. Lạ thật, thằng Tuấn nói vuông tôm nhà nó đâu có gần nhà ai đâu mà có tiếng nói chuyện vậy ta. Vén cành cây che tầm mắt ra nhìn thì chẳng có ai. Tiếng xì xầm cũng mất hẳn. Trước mắt là một khoảng đất trống rất rộng, có vẻ như là đất ruộng bị bỏ hoang. Đang phân vân thì một bóng đen nhảy ra làm tôi điếng hồn. Bóng đen chạy một đoạn rồi dừng lại, quay về phía tôi nhìn rồi sủa nhặng xị lên. Ra là một con chó. Tôi cười phì, con chó sủa mấy cái rồi trù lên một hồi dài rồi chạy mất. Trăng đêm nay tuy chưa tròn nhưng cũng rất sáng, nên tôi có thể nhìn bao quát cả một khoảng ruộng trải dài. Phía cuối ruộng lại là cánh rừng. Trong ánh sáng bạc mờ ảo, chợt tôi thấy một cái gì đó bay lơ lửng trên trời. Một thứ hình tròn, màu đen, phía sau phấp phới mấy cái dây như là đuôi vậy. Tôi cười rồi tự nói, Giờ này mà thằng điên nào thả diều vậy trời? Mà con diều gì tròn vo vậy sao bay được ta? Nó cứ lướt qua lướt lại trên đầu tôi như vậy một hồi, rồi sa xuống một cái đống đen đen nằm trên ruộng, rồi không thấy nữa. Tôi nghĩ chắc con diều đứt dây rồi, nên không đứng xem nữa mà quay lại với hai thằng bạn. Tụi nó vẫn còn đang vừa nhậu vừa gõ chén hát say sưa. Tôi ngồi xuống và kể cho hai thằng nó những thứ vừa gặp khi nãy. Vừa kể xong là thấy mặt hai thằng biến sắc, đang đỏ chuyển sang tái nhợt. Thằng Tuấn lật đật dọn dẹp đồ nhậu. Thằng Hùng vừa phụ vừa nói với tôi. Thôi khuya rồi, dọn nhanh rồi về. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ tối. Vì là dân thành phố nên giờ này đối với tôi vẫn còn rất sớm. Tôi phản đối. Giờ này còn sớm mà, nhậu xíu nữa, tao uống chưa đã mà. Muốn nhậu về nhà mà nhậu, tao mua bia cho mày uống tới sáng. Giờ về cho thằng Tuấn nghỉ ngơi. Hùng gằn giọng. Tôi quay sang nói thằng Tuấn. Tuấn, nhậu xíu nữa nghỉ, sớm mà. Tuấn mặt xanh chành, nó lắc lắc đầu. Thôi nghỉ, tao không muốn bữa nay là bữa nhậu cuối đời đâu. Tôi vẫn không hiểu thằng Tuấn nói gì, càng không hiểu thái độ của nó và Hùng. Bỗng thằng Hùng trách móc. Tao nói mày rồi, hát thôi, gõ chén làm mẹ gì không biết. Tuấn thì mồ hôi chảy ướt mình mày, nó nhăn nhó. Lâu lâu nhậu đã một bữa nên cao hứng thôi, tao đâu biết là nó nghe đâu. Vừa dứt lời, tiếng chó ở đâu lại trù lên văng vẳng trong đêm, khiến cho thằng Hùng với thằng Tuấn giật nảy người, làm rớt cả đống chén dĩa xuống. Tụi nó không nói không rằng, kéo tay tôi lôi vào trong chòi, đóng sầm cửa lại rồi chốt thật chặt. Tôi hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đưa mắt nhìn thì hai thằng nó lúc này, đứa thì chui dưới gầm bàn, đứa thì lấy cái thúng đội lên đầu, đứa nào cũng run cầm cập. Thằng Hùng rít lên khe khẽ qua hàm răng. Ngồi xuống đi. Bên ngoài chỉ có tiếng gió vù vù thổi mạnh, kèm theo đó là tiếng xì xào âm u cứ văng vẳng trong gió. Con chó lại tru từng hồi thê lương, rồi có tiếng lộp độp như có vật gì đó lăn trên mái tôn. Hai cái cửa sổ bị gió thổi cứ va đập vào cạch cạch. Mắt tôi cứ lom lom nhìn qua cửa sổ. Trước mắt tôi nhìn thấy cái thứ lúc nãy mình thấy ở ngoài đám ruộng phía sau. Tôi bật kêu lên. Ê tụi bay, con diều nãy tao kể kìa. Không biết ai lại đi thả diều vào giờ này nữa. Thằng Hùng bò bò lại sát lên tôi rồi cú một cái đau điếng. Diều cái đầu mày, mày không núp để nó thấy là toi đời đó. Nói đoạn Hùng nhấn đầu tôi xuống dưới gầm bàn. Nhưng vì bản tính tò mò nên tôi vẫn cố dương mắt nhìn qua cửa sổ xem con diều đó thật ra là thứ gì. Tiếng xì xầm ngày càng rõ hơn, nghe như chỉ cách vài bước chân thôi. Và rồi chuyện gì đến đã đến. Từ phía bên hông cửa sổ, một gương mặt trắng toát từ từ lộ ra. Trước tiên là cái mũi, rồi đến cái miệng và con mắt, tiếp đến là mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Một gương mặt thiếu nữ hiện ra dưới ánh trăng bên cửa sổ. Gương mặt từ từ quay qua nhìn thẳng vào trong chòi. Đôi mắt để những tia máu cứ đảo qua đảo lại như tìm một cái gì đó. Miệng cô ta cử động liên tục, phát ra cái âm thanh xì xì khó hiểu. Đầu thì cứ nghiêng qua ngó lại, giống như là cô ta không thấy bọn tôi. Tôi không biết người phụ nữ này là ai, mà tại sao có vẻ Hùng và Tuấn sợ cô ta đến vậy chứ? Tôi cố dấn người lên một chút để nhìn rõ hơn, thì phát hiện một điều, cái mình của cô ta đâu rồi? Phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khiếp đến vậy. Tay chân tôi buồn rùn khi nhìn cái đầu đó lơ lửng giữa cái cửa sổ. Vừa u ớ định la lên thì một bàn tay bịt chặt miệng tôi. Quay qua thì đó là Hùng. Nó giơ ngón tay ra hiệu, suýt rồi thì thào. Đừng nhìn. Ba thằng im tin thít, không dám phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Có tiếng đập cửa rất mạnh khiến cả ba giật mình. Tiếng động như có ai đang cố gắng phá cửa vậy. Nhìn lại thì cái bản lề cũ kỹ như muốn bung ra luôn. Tôi nghe tiếng rên ớ phát ra từ thằng Tuấn. Hai tay nó vẫn cầm chặt cái thúng đội trên đầu. Phía dưới chân thì từ từ có một dòng nước chảy ra. Nó đái trong quần mẹ rồi. Thằng Hùng thì lúc này nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem như con nít khóc nhè. Còn tôi thì cũng chẳng hơn gì tụi nó. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu, cả người run bần bật. Rồi cái đầu lắc lắc mấy cái, miệng nó khè khè như rắn. Sau một hồi như không thấy ai, nó từ từ quay lại và bay đi mất. Tiếng đập phá cửa cũng không còn nữa. Ba thằng vẫn dựng nguyên tư thế vì sợ cái thứ kinh khủng đó sẽ quay lại. Vài phút trôi qua mọi thứ vẫn im lặng. Thằng Hùng mới từ từ đứng dậy, mòn men ra cửa sổ ngóng bên này, liếc bên kia rồi ra hiệu. May quá, nó đi rồi. Thằng Tuấn lúc này mới bỏ cái thúng xuống. hai tay nó chắp lại, vừa xá vừa lẩm bẩm. Con cảm ơn ông bà ông vải phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi, sau này con không dám gõ chén nữa. Tới lúc này vẫn chưa hoàn hồn, giọng run rẩy. Hai đứa bay, đứa nào nói tao biết, cái thứ quỷ quái đó là gì vậy? Thằng Hùng không trả lời, quay sang tôi hối thúc. Về thôi, về tới nhà tao kể cho nghe. Tôi lo lắng. Còn thằng Tuấn thì sao? Bọn nó một mình ở đây hả? Tuấn đứng dậy xua tay. Mày yên tâm, không phải lần đầu tao gặp nó đâu. Chỉ là chưa bao giờ nó đến gần như vậy thôi. Với lại tao quá chặt cửa thì nó không làm được gì đâu. Xong tôi và Hùng từ biệt thằng Tuấn ra lấy xe đi về. Vừa lên xe là thằng Hùng để máy vít ga chạy như bay. Tôi mà không kịp ôm nó, chắc lọt bà nó xuống đất. Tôi nhăn nhó. Chạy từ từ thôi mày. Thằng Hùng gắt. Chạy nhanh về nhà, chứ tao tự nhiên thấy lo lo. Tao cứ có cảm giác là cái thứ đó chưa tha cho mình đâu. Bà nội cha thằng Hùng, cái miệng thối của nó linh như miễu. Nó vừa dứt lời thì tôi nghía con mắt qua cái kính chiếu hậu thì y như rằng tôi thấy rõ ràng có cái gì đen đen bay phất phơ ngay sau lưng, cách chỉ tầm 1 mét gì đó thôi. Gáy ốc tôi nổi khắp người, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tóc gáy dựng đứng lên hết. Tôi la hoảng, chạy nhanh nữa lên, nhanh lên. Hùng thấy tôi hối thúc liền tỏ vẻ khó chịu. Thằng này, vừa trách sao tao chạy nhanh, giờ lại kêu loài chạy nhanh hơn là sao? Tôi vỗ đầu nó cái bộp, hét lớn. Nó gì tới sát đi tao rồi kìa, nhanh lên. Ngay lập tức thằng Hùng vít ga vọt đi. Mặt mày nó mếu máo, còn tôi thì nhắm chặt mắt lại, miệng lầm rầm đọc kinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chạy được một đoạn, tôi từ từ hé mắt ra nhìn về phía sau. Thì mẹ ơi, nó vẫn ngay sát đít. Khoảng cách vẫn như cũ, cứ như là nó đang cố tình đùa giỡn tụi tôi vậy. Thằng Hùng hỏi lớn, nó còn đuổi theo không? Còn, vẫn đuổi theo nãy giờ. Tôi đáp giọng run run. Thằng Hùng quay lại nhìn vài giây, bỗng nó từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Tôi chưa hiểu vì sao thì nó leo lên xe, cầm lấy cái thứ mà nãy giờ đã làm hai thằng sợ té nái rồi nói. Ông nội ơi, cái bịch lòng heo tao cột ở ba ga sau. Tao mua cho mẹ tao mai nấu cháo mà mày làm tao sợ thấy mẹ luôn à? Tôi gãi gãi đầu cười hề hề, dù sao trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thằng Hùng xách bịch lòng heo treo ra phía trước rồi đạp máy xe. Chết cha, sao tự nhiên hư bất tử vậy ta? Hùng nói. Tôi thẳng thốt. Xe gì dỏm vậy ba? Mới đó sao hư rồi? Hùng cười nói. Thông cảm, xe 6-7 đời xưa mà. Thích chạy là chạy, thích hư là hư à? Hai thằng không biết làm sao, 11-12 giờ đêm làm gì có chỗ nào mà sửa xe. Đoạn đường này hai bên đều là vuông tôm hoặc là ruộng, nhìn vô xa xa mới thấy một vài nhà dân nằm tít sâu bên trong. Thôi thì đánh quốc bộ với hy vọng có chiếc xe tải nào chạy ngang thì xin đi nhờ. Đang hì hục chống đít đẩy xe thì bỗng có một ông chú đi bộ từ trong đám ruộng ra. Ông nhìn hai thằng rồi hỏi, xe hư hả mấy đứa? Hai thằng gật đầu ra vẻ chán nản. Nhìn bộ mặt sầu thảm của tụi tôi, ông chú mới ra hiệu. Giờ này không có chỗ nào sửa xe đâu, mà gần đây cũng không có khách sạn hay nhà nghỉ nào hết. Thôi, hai đứa về nhà chú ngủ một đêm. Sáng mai tao chạy xe ra đầu đường kêu thợ vô sửa cho. Hai thằng mừng rú đít, không ngờ là giữa đêm hôm khuya khoắt lại được một ông chú tốt bụng trong ngủ nhờ. Hai thằng cảm ơn lia lịa rồi dắt xe theo ông về nhà. Đi bộ khoảng 10 phút thì ông chú kêu quẹo vô một đoạn đường đất, dù từ đó đi thêm 100 mét nữa là tới nhà ông. Căn nhà gỗ mái ngói đã cũ, bên trong thì tối om. Ông chú mở ổ khóa bước vào rồi nói, hai đứa thông cảm, thằng này chú chưa đóng tiền điện nên người ta cắt rồi. Giờ hai đứa chịu khó xài đèn dầu với đèn cây nhen. Mà đây ngủ khỏi cần quạt, tôi gió lùa mát lắm, không chừng còn lạnh nữa đó. Tự nhiên nghe ông chú nói ngủ không cần đóng cửa, rồi gió lùa mát lạnh cái, tôi chợt nhớ đến cái đầu hồi nãy. Tôi dùng mình mấy cái rồi tự trấn an. Kệ, dù sao cũng đỡ hơn ngủ ngoài ruộng. Hai đứa đi theo ông vào nhà. Lúc này thì ông mới giới thiệu mình tên là Thọ. Kiểu hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà vì ông chỉ có một mình. Rồi chú dắt hai đứa đi ra phía sau, dừng trước một căn phòng. Nói chính xác thì là một căn phòng được tạo nên từ mấy tấm ván ép và ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm màn vải rồ. Bên trong có một cái giường bằng tre nhỏ đủ một người nằm. Kế bên là một cái võng cũng đã sờn cũ. Tối nay hai đứa ngủ ở đây nhé. Mở cái cửa sổ ra cho mát, dễ ngủ. Ông Thọ chỉ tay về một cái cửa sổ nhỏ bên vách đường. Ông để lại một cây đèn dầu. Vừa tính đi ra thì ông quay lại dặn dò thêm. Nhà vệ sinh phía cuối nhà. kế bên có một căn phòng. Hai đứa đừng có đi vô đó nghe. Trong đó là kho thóc cũ. Lâu rồi chú chưa quét dọn nên bụi thóc với côn trùng rắn rít nhiều lắm. Nhớ chưa? Nói xong thì ông đi ra ngoài. Chỉ còn tôi và Hùng. Tôi mới nói. Mày ngủ võng đi. Tao nằm võng không quen. Hùng ừ một tiếng rồi leo lên võng. Đoạn nói. Ê Tân, tên tôi. Mày mở cái cửa sổ ra cho mát. Hầm quá. Tôi tiến lại mở cửa sổ ra. Bên ngoài ánh trăng mờ ảo, nhưng tôi có thể nhìn rõ phía bên hông nhà là một cái ao. Xung quanh bờ toàn là mấy bụi tre mọc chen chúc, đung đưa theo gió phát ra những tiếng ù ù não nuột. Thấp thoáng sau mấy rặng tre có vài cái mã, chắc là của người nhà ông Thọ. Một cơn gió ùa vào khiến tôi lạnh người. Tôi liền đóng cửa sổ lại, chỉ khép hờ hờ cho có tí gió rồi lật đật leo lên giường nằm. Thằng Hùng thấy vậy liền hỏi. Ủa, sao mày không mở ra hết cho mát mà mở có xíu vậy? Tôi lắc đầu nói. Thôi đi ông nội, ở ngoài đó có mấy cái mã. Đã vậy mấy bụi tre cứ xào xào thì ghê muốn chết. Hùng nghe vậy cũng thấy lạnh người. Ừ, thôi ngủ đi. Tôi gật đầu rồi hai thằng nhắm mắt quyết định ngủ cho quên sợ. Mà nói ngủ vậy chứ sao mà ngủ được. Lạ chỗ, trời thì nóng hầm hầm. Thằng Hùng cứ đưa võng kêu cọt kẹt. Tấm vải dù thì cứ đung đưa nhẹ nhẹ, mặc dù không có xíu gió nào làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi chăn trở mãi không thể ngủ nên cứ nằm mở mắt chao cháo. Nhìn xung quanh căn phòng, lòng cứ tưởng tượng là có khi nào phía bên ngoài cửa sổ kia, quái đó đang đứng ở đó, mở đôi mắt trăng dã nhìn vào trong này không? Hùng ơi! Hùng! Mày ngủ chưa? Tôi gọi nó mấy tiếng mà thấy nó im rồ, chân không còn đưa vọng nữa. Má! Thằng này coi vậy mà dễ ngủ vậy trời! Không biết làm sao nên tôi đành nhắm mắt, cố gắng xua tan những nỗi sợ hãi mơ hồ. Vừa thiêu thiêu thì có tiếng sột soạt bên ngoài làm tôi giật mình. Tôi nhăn nhó ngồi dậy, hai mắt cay xè. Ngồi thư ra một chút, tôi lại nghe tiếng sột soạt như có cái gì lướt qua mấy bụi tre. Tôi đánh liều tiến lại gần cửa sổ, hé mắt nhìn qua cái khe hẹp thì không thấy gì cả. Chắc tiếng gió thôi. Tôi trấn an mình, nhưng khi vừa quay lại, tôi chết đứng khi nhìn thấy rõ ràng có một dáng người in hẳn trên tấm vải dù đang quay mặt vào trong phòng. Tôi run lẩy bẩy nói từng tiếng khó khăn. Chú Thọ, là chú hả? Cầm cái đèn dầu lên để nhìn rõ thì cha mẹ ơi, phía dưới cái hình người đó trông trơn, giống như nó đang lơ lửng trên mặt đất vậy. Tôi lết lết ra sau, tay lấy mạnh thằng Hùng. Hùng ơi, dậy, dậy, có ma, có ma. Thằng Hùng ú ớ mấy cái, rồi quay qua rụi rụi mắt nhìn tôi, rồi nhìn tấm màn nói. Ma đâu? Tao cũng thấy gì đâu. Thật sự là lúc này trên tấm màn không có gì. Tôi mới nói nó nghe tôi thấy có một hình người in trên đó rõ ràng. Vừa nói xong thì phía nhà vệ sinh phát ra tiếng xối nước ao ao, cứ như là có ai đang tắm vậy. 12 giờ đêm mà chú Thọ, ông đi tắm hả ta? Tò mò Hùng vén tấm màn lên nhìn thì thấy bên đó tối thui. Thằng Hùng kêu tôi đứng ở đây để nó qua đó xem thế nào. Khi đi ngang qua cái kho thóc cũ, một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, dừng đi bên trong có ánh sáng. Trên cửa có một cái lỗ nhỏ. Hùng đưa mắt nhìn vào cái lỗ thì nó hét lên một tiếng rồi bật ra xỉu tại chỗ. Tôi liền chạy đến đỡ nó dậy, miệng không ngừng kêu. Hùng, tỉnh lại, mày bị sao về Hùng? Mắt nó dần mở ra nhưng mặt đã tái mét, tay nó run run chỉ vào cái lỗ. Tôi bỏ nó ra và nhìn vào. Thì ôi thôi, không từ ngữ nào diễn tả được sự sợ hãi lúc này. Ngay phía sau cái lỗ là cái đầu thiếu nữ lúc nãy đang nằm chễm chệ trên bàn, hai mắt đỏ ngầu nhìn ngược về phía tụi tôi. Vừa lúc này, tự nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở tung ra cái âm, làm hai thằng giật nảy người. Đứng ngay cửa là một thân hình, một thân hình không có cái đầu đang giơ hai tay đi về phía tôi và Hùng. Hai thằng không ai bảo ai liền vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi nhà. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể chạy nhanh như vậy. Thoát một cái đã ra tới đường lớn. Vừa may ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngang. Tôi và thằng Hùng liền kêu y ới cho tài xế dừng lại. Mặt thằng nào thằng nấy không còn giọt máu. Hai chú làm gì chạy như bị ma rượt vậy? Anh tài xế hỏi. Dạ, đúng là bị ma rượt à. Anh cho tụi em đi nhờ ra thị trấn. Em xin anh đó, anh trai. Hùng rên gì. Anh tài xế ra hiệu cho tụi tôi lên xe rồi chạy đi. Thằng Hùng ngồi giữa, tôi thì ngồi sát bên ngoài. Nhìn qua kính chiếu hậu thì tôi thấy chú Thọ đang đứng ngay trên đường đất, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Ra đến thị trấn, tôi và Hùng leo xuống cảm ơn anh tài xế rồi đi bộ về nhà. Tôi hỏi, còn chiếc 67 mày tính sao? Để đó đi, Hùng đáp, sáng mai tao lên lấy. Chiếc xe đó cũng cũ rồi, không ai lấy đâu. Đi bộ khoảng 2 cây số thì về đến nhà Hùng. Lúc này đã 1:30 sáng, nhà nó đã tắt đèn ngủ hết, chỉ để lại một bóng đèn neon nhỏ phía trước hiên. Hùng mở cửa, tôi và nó lùi thùi bước vào nhà. Vừa vào phòng thì cả hai thằng nằm vật ra giường, cảm giác vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Hùng nói, mày có đi tắm không? Có thì đi trước đi, rồi tới tao. Thật sự là tôi vẫn còn ám ảnh vụ nguyên thân người không đầu chạy ra từ phòng vệ sinh nhà ông Thọ, nên tôi hơi chần chừ. Thôi chắc tao ngủ luôn, mệt quá, giờ tao chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Mà mày chưa kể cho tao nghe chuyện cái đầu hồi nãy đâu nghe. Ừ, sáng mai tao kể cho nghe. Giờ tao đi tắm đây, mày ngủ trước đi. Nói rồi Hùng mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Còn tôi thì nằm vật ra giường, mắt mỏi, mình mẩy ê ẩm nên từ từ thiếp đi lúc nào không biết. Hùng xối nước ào ào để quên đi những khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy ma quỷ, nhưng nhìn gần như vậy thì quả thực là vô cùng đáng sợ. Tắm xong xuôi, vừa kéo cửa ra thì Hùng lão oai oái. Mày đi đâu giờ này mới về? Làm gì mà vừa thấy tao mày lan như thấy ma vậy? Ra là ông Chậu, ba thằng Hùng. Ông đang ngủ thì nghe có tiếng xối nước nên đi xuống xem. Hóa ra là thằng quý tử của ông. Hùng lắp bắp. Dạ, con với thằng Tân đi nhậu bên vuông tôm của thằng Tuấn mới về. Rồi Hùng kể tất cả những gì mình gặp phải cho ông Chậu nghe. Nhưng có vẻ là ông không tin, cho là do ba thằng nhậu say xỉn rồi trông gà hóa quốc. Ông kêu Hùng đi ngủ, ngày mai ông với nó chạy ra đó lấy xe về, dặn coi trong nhà đó có ma như lời Hùng nói không. Sáng hôm sau, Hùng để tôi ở nhà rồi cùng với ông Chậu đi ra nhà chú Thọ. Ba, chậm chậm, hình như sắp tới rồi. Hùng ra hiệu rồi chỉ vào một đoạn đường đất. Ông Châu quẹo xe chạy vào khoảng 100 mét như lời Hùng nói rồi dừng lại. Ngó nghiêng xung quanh rồi ông nói. Ta có thấy cái nhà nào đâu, có cái chòi rách đằng kia thôi. Hùng gãi đầu gãi tai, mặt nhăn như khi ăn ớt. Rõ ràng ở đây mà. Đoạn nói chỉ có cái ao, rồi xung quanh là mấy bụi tre, còn mấy cái mả nữa. Đúng chỗ này rồi. Mà nhà ông bằng gỗ mái ngói đàng hoàng, đâu phải cái chòi. Hùng đang nói chợt khựng lại, tự nhiên nó cảm thấy nên đi đến chỗ mấy cái mả để xem thử. Nó len lỏi trong mấy thân tre to đùng như bắp thân người. Phía sau là ba cái mả nằm ngang bằng với nhau. Hai cái không thể biết được là ai vì mấy tấm bia đã phai mờ theo thời gian. Chỉ có một cái mả to to nằm ngoài rìa là còn thấy hình. Hùng lấy tay phủi phủi bụi và sình dính trên mặt bia rồi nó tay bật ra, miệng lắp bắp. Ông, chú Thọ. Trên tấm bia mộ ghi rõ ràng, Nguyễn Văn Thọ, 53 tuổi, chết ngày. Và cái mặt không sai vào đâu được của ông. Như vậy là tối hôm qua, cả hai thằng đã bị hồn ma của chú Thọ dắt vào đây, rồi làm cho hai đứa thấy ảo ảnh về ngôi nhà, chứ thực ra chỉ là một cái chòi rách nát sụp sệ. Hùng đứng dậy, lò mò đi đến cái chòi và nhìn vào đó. Tất cả đã đúng như dự đoán của Hùng. Chiếc 67 nằm chỉnh hình bên trong chòi. Nó thẫn thờ dắt chiếc xe ra, leo lên xe đạp thử thì máy nổ giòn rụm, chẳng có vẻ gì là hư hỏng cả. Ông Chậu thấy vậy liền trời. Mẹ, sau này không có đi nhậu đêm nữa nha mày. Mày không biết ở cái huyện này ma cỏ nhiều lắm hả? Có bữa nó bắt hồn mày đi luôn đó. Hùng nghe mà teo héo, nó giả dạ rồi cùng ông Chậu chạy xe về. Về đến nhà, thì tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, nó bèn ngồi xuống kể cho tôi nghe chuyện chú Thọ. Vừa nghe xong tôi phun thẳng cà phê vào mặt nó. Cái gì? Mày nói là ổng chết rồi hả? Vậy là tối qua tao với mày gặp ma những 2 lần sao? Hùng lấy tay lau lau cà phê trên mặt rồi nhăn nhó. Gặp ma thì cũng gặp rồi. Mày có cần phun cà phê ướt hết mặt tao như vậy không? Tôi cười cười rồi xin lỗi nó. Thật lòng tôi không ngờ rằng chuyến đi này lại có thể tận mắt thấy ma quỷ. Thứ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh. Uống cà phê ăn sáng xong, tôi và Hùng thay đồ rồi cùng nó đi ra trong vườn xoài. Nhà thằng Hùng ngoài việc mèn đầu bán đồ ăn sáng thì một phần thu nhập là từ cái vườn xoài rộng cũng gần bằng một cái sân bóng đá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều xoài như vậy. Cây nọc cây đấy trái nặng trĩu, xanh có, chín vàng có. Tôi phấn khích leo lên một cây xoài mà cành nó nằm thấp thấp, bẻ một trái rồi lột vỏ ra ăn tại chỗ. Đang ăn trái xoài ngon lành thì tôi nhìn thấy đằng xa có một người đứng phía sau mấy cái cây. Tôi nói, ê Hùng, nhà mày có mướn người làm vườn hả? Hùng đang đứng cầm cây ống nước tới xung quanh, nó nói lớn, không, có mướn ai đâu. Tôi bèn chỉ về phía hàng rào nói. Ủa, chứ sao tao thấy ai đứng lấp ló đằng kia vậy? Thằng Hùng nghe vậy liền bò ống nước xuống. Nó nhìn về phía tay tôi chỉ rồi lau bao. Thằng này, gặp ma giết rồi nhìn đâu cũng thấy bóng người. Tao có thấy ai đâu. Tôi cũng nghĩ chắc do mình nhìn nhầm nên tiếp tục lột xoài ăn. Trời buổi trưa đang nắng chang chang, tự nhiên mây đen kéo đến ngùn ngụt, giăng kín trời. Phải nói là cái vườn xoài đang đẹp đẽ, mát mẻ bao nhiêu, thì vừa thiếu ánh sáng là nó âm u, rùng rợn bấy nhiêu. Tôi tụt xuống đất, rồi nói, ê, tự nhiên trời muốn mưa hay sao đó, âm u thấy ghê quá. Thằng Hùng cũng gật đầu tán thành, nó nhìn lên trời thấy mây đen dày đặc, lẫn trong đó là những ánh chớp lập lòe. Âm thanh ùm báo hiệu đây là một trận mưa lớn, mặc dù lúc này trời vẫn chưa có gió. Về thôi, nãy ta không có đem áo mưa theo. Không lát mưa lớn là không có chỗ núp đâu. Nói xong thì hai thằng dọn dẹp dụng cụ rồi đi về phía cổng ra. Đi gần đến thì cả hai thằng thoáng giật mình khi nhìn thấy một người đang đứng quay lưng về phía này. Tự nhiên, tôi lại có cảm giác lo lo, tôi nghĩ. Đừng nói là... Nhìn từ phía sau thì có vẻ là một người phụ nữ vì mái tóc đen dài xõa xuống tận lưng. Cô ta cứ đứng im như tượng, không hề nhúc nhích đến một ly. Chị gì ơi? Hùng khẽ kêu người đó, nhưng có vẻ là cô ta không nghe thấy. Tôi thấy vậy mới tiến tới vài bước, miệng thì gọi. Chị gì ơi, sao chị đứng đây vậy? Quỷ thần thiên địa ơi! Vừa khẽ chạm tay vào người cô ta, thì cái đầu cô ta nhúc nhích nhẹ rồi rơi hẳn xuống đất, để lộ ra gương mặt trắng toát quen thuộc. Tôi đứng chết chân miệng rên rỉ. Hùng, là nó! Không nghe tiếng thằng Hùng đâu, tôi quay lại thì nó đã chạy cả chục mét, vừa chạy vừa quay đầu la lớn. Chạy đi má, ở đó mà kêu tao làm gì nữa? Thằng bạn khốn nạn! Tôi tiêu táo chạy, miệng lầm bầm rủa xạ thằng Hùng. Vừa vượt qua khoảng 10 hàng cây thì bắt đầu mưa lớn. Nước xối xả vào mặt mày khiến tôi không còn nhìn rõ phía trước nữa. Tôi đâm sầm vào một cái gì đó khiến tôi té chùi nhũi về phía trước. Chưa kịp định thần thì tay tôi đã chạm vào một cái gì đó mềm mềm, tròn tròn rất vừa tay. Thằng Hùng đứng kế bên cứ ớ, tay chỉ xuống đất. Nhìn lại thì than ôi, bàn tay tôi đang bóp chặt vào vếu của con ma nữ. Tất nhiên là không có cái đầu ở đó. Tôi mặt mày méo xẹo. Chưa kịp bỏ tay ra thì đôi tay của nó đã bóp chặt lấy cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở, trong khi thằng Hùng vẫn đứng đó nhìn chân chân vì quá sợ. Cứu tao! Tao sắp chết rồi, còn đứng đó nhìn, thằng chó! Thằng Hùng vừa nghe vậy liền hoàn hồn. Nó nhảy vào phụ tôi gỡ đôi bàn tay nõn nà mà cứng như đá đo ra. Giằng qua một hồi thì tôi cũng thoát được. Tôi và Hùng lại tiếp tục chạy. Bỗng thằng Hùng bật ngửa ra phía sau, như có cái gì đó ghì lại. Nó mếu máo. Tao bị bắt lại rồi. Mày chạy đi. Nhớ nói ông bà già tao có lụm xác tao về, thì đem chôn chứ đừng thiêu nghe. Tao sợ nóng lắm. Làm sao tôi bỏ bạn bè lại được. Tôi lật đật quay lại cứu nó, thì nhận ra cái áo của nó đang vướng vào một cành cây. Khổ quá. Áo mày bị vướng cành cây thôi, mà mày làm gì mà chăn chối luôn vậy. Chạy nhanh. Gỡ cái áo xong, thì cái xác cũng vừa đuổi tới. Tôi và thằng Hùng lại cắm đầu chạy. Chợt tôi nảy ra một ý. Tôi quay sang Hùng nói. Nó chỉ có một mình thôi. Giờ tao đếm tới ba. Tao với mày chia làm hai hướng. Thằng nào chạy được từ chỗ trước 6-7 trước thì đạp máy sẵn. Để thằng kia chạy ra tới thì phóng lên giọt. Ok không? Thằng Hùng vừa thở hồng hộc, vừa gật gật đầu. Tôi đếm. 1, 2, 3. Tiếng thứ ba vừa hô lên là tôi và Hùng liền chia nhau ra hai hướng. Cái thân mình chợt khựng lại một chút do không biết đuổi theo ai. Nhưng rồi ngay lập tức nó bỏ tôi mà chạy theo thằng Hùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên kế hoạch đã vạch ra. Chạy thêm vài chục mét thì tôi đã ra đến cổng. Từ đó có thể nhìn thấy chiếc 6-7 đụng ngay lối ra vào. Tôi lật đật chạy đến và leo lên đạp máy. May quá, nó không hư bất tử như hôm qua. Tôi vặn ga mấy cái cho nóng máy rồi chờ đợi. Tầm chưa đến một phút thì tôi nghe tiếng la thất thanh của thằng Hùng. Nó vừa chạy vừa la hét. Ngay phía sau là thân hình ma quỷ đang đuổi theo sát nút. Tôi vô số, chạy từ từ lấy đà rồi đợi thằng Hùng vừa phóng lên là vít ga vọt đi. Nhìn lại phía sau thì cái thân hình từ từ chạy chậm lại rồi đứng im luôn. Tôi và thằng Hùng đập tay nhau mừng rỡ vì một lần nữa may mắn thoát khỏi con ma nữ kia. Về tới nhà thì trời cũng vừa tạnh mưa. Tôi và thằng Hùng thay đồ rồi chui vô phòng nằm thờ. Mới chỉ có 2 ngày ở đây mà sao gặp toàn là chuyện xui xẻo. Tôi thở dài. Chắc tao lên Sài Gòn lại quá. Ở đây ma không hả? Thằng Hùng nhìn tôi cười, giọng cá khịa. thì tao đã nói về đây là mày sẽ hết buồn mà. Đã vậy còn được gặp một em mới nữa. Lúc nãy tao còn thấy mày bóc con ma nữa mà. Sao? Cảm giác phê không? Tôi không nghĩ là sau mọi chuyện, thằng quân đột bạn tôi còn có thể cả giỡn được kiểu đó. Tôi gạt ngang. Sợ té đái ở đó mà phê. Mà sao mắc cái mớ gì mà cái con ma nữ đó cứ bám theo tụi mình miết vậy? Tao cũng chả biết nữa. Hùng lắc đầu. Tao với thằng Tuấn nhìn thấy nó vài lần. Mấy lần trước nó chỉ thoáng qua thôi. Sao tự nhiên từ hôm qua nó cứ bám giết tụi mình như vậy ta? Không lẽ... Hùng ngập ngừng rồi đưa đôi mắt đầy ẩn ý của nó nhìn tôi rồi phán. Hay là nó hợp mạng với mày? Yêu mày nên cứ đuổi theo. Đúng rồi. Tôi vỗ đầu nó cái bốp, trừng mắt. Đúng cái đầu mày. Mày không thấy lúc nãy nó bóp cổ tao à? Thằng Hùng cười cười rồi hai thằng không nói gì nữa. Tôi thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rồi dần thiếp đi. Tiếng bước chân thình thịch rồi tiếng người nói om tòi làm tôi giật mình thức giấc. Nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối hẳn. Bụng bắt đầu kêu rột rột vì đói. Tôi mở cửa phòng đi ra thì hoảng hồn khi nhìn thấy chị Trầm. Chị ruột thằng Hùng nằm sụi lơ trên nền đất. Mắt mở trừng trừng, miệng ngáp ngáp như cá mắc cạn. Bà Thảo thì đang liên tục xoa dầu gió lên trán, lên tay rồi giật tóc mai chị. Vừa xoa vừa mếu máo gọi tên chị. Ông Chậu thì thoa dầu vào chân. Nói chung là làm mọi cách để chị Trầm nóng người. Tôi vội vã nhào tới phụ một tay, giọng thẳng thốt. Chị Trầm bị gì vậy cô chú? Ông Chậu mặt vô cùng lo lắng, ông nói. Chú không biết nữa. Nó đang đứng xay nước mía bán cho người ta cái tự nhiên ngã ngang. Người giật giật như bị động kinh vậy. Mà hồi trước giờ nó có bị vậy bao giờ đâu. Đang nói thì tự nhiên chị Trầm gào lên một tiếng thảm thiết. Tay chân cuộc vào xô cả ba người văng ra cả mét. Rồi chị từ từ đứng dậy, cơ thể vặn vẹo mấy cái. Hai mắt thì thầm quầng. Chị Trầm phát ra một giọng nói, mà cái giọng chị nghe lạ lắm, như là có giọng một người đàn ông pha lẫn trong đó vậy. Nó cứ rè rè như mấy cái radio mất sóng. Nó là của tao. Đoàn chị Trầm bật lên cười ha ha. Tôi đứng hết cả người, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Ngó qua thì thấy bà Thảo đang túm lấy tay của ông Chậu, mặt tái xanh vì sợ hãi. Còn mặt ông thì cũng xanh như tàu lá. Ông thì thào, chết, nó bị ma nhập rồi. Ông Chậu vừa dứt lời thì chị Trầm liền rú lên một tiếng man dợ, đưa đôi mắt trắng dã nhìn ba người. Đôi tay co quắp lại, người cứ giật giật như kinh phong. Chị Trầm, hay đúng hơn là hồn ma đang nhập xác chị lúc này gào lên. Tao đã quay lại đây, tao sẽ khiến cả nhà mày sống không yên thân. Vừa lúc đó thằng Hùng lững thững về tới. Nhìn thấy chị Trầm như vậy, tưởng là chị nó đang cãi nhau với ba mẹ nó. Nó liền quăng bó mía đang vác trên vai xuống, chạy tới kéo vai chị Trầm lại, lớn giọng. Chị Trầm, sau này chị hỗn quá vậy, chị có tin là em... Nó cứng họng khi cái đầu của chị Trầm quay phát 180 độ. Nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã, phát ra tiếng rừ rừ trong cổ họng. Thằng Hùng choáng váng mặt mày. Nó buông tay ra rồi lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Chị tiếp tục đi, coi như là em chưa nói gì hết. Ngay lúc chị Trầm không để ý, ông Chậu liền nhào tới ôm chặt người chị lại. Bà Thảo thấy vậy cũng lao tới phụ chồng. Hùng, mày mau chạy ra sau nhà, bẻ một cành dâu vào đây nhanh. Còn Tân, con chạy lên chỗ bàn thờ, có mấy lá bùa màu vàng chú để dưới bó nhang. Con mau lấy giùm chú. Thằng Hùng hiểu ý, nó lật đật ngồi dậy chạy ngay ra sau nhà. Còn tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy lên chỗ bàn thờ kiếm lá bùa. Sau khi hai thằng quay lại thì lúc này chị Trầm đang dãy rùa, miệng gào thét rất dữ dội, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Hai vợ chồng ông Chậu bặm môi bặm miệng cố gắng giữ chị ấy lại, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Ông nhìn thằng Hùng nói, giờ ba đêm đến ba, ba với mẹ buông chị mày ra, mày lấy nhánh cây dâu quất thẳng vào lưng nó, cứ quất mạnh vào, đừng sợ, chỉ có cách đó mới cứu được chị mày, biết chưa? Thằng Hùng vã hết mồ hôi hột, tay lăm lăm cành dâu. Rồi ông nhìn sang tôi nói tiếp. Còn Tân, con cầm sẵn lá bùa đi. Khi nào chú ra thì dán lên người con Trầm, nhớ chưa? Tôi gật gật đầu rồi thủ thế. Ông Chậu lúc này bắt đầu đếm. Vừa đếm đến ba, ông và bà Thảo bung ra. Thằng Hùng nhanh như cắt luồn ra phía sau, quất cành dâu tới tấp vào lưng chị nó. Tôi không biết việc này có tác dụng không, nhưng tôi chỉ thấy chị Trầm rú lên đầy đau đớn. Cả người co quắp lại nằm sấp dưới đất. Thằng Hùng hì hục quất rất nhiệt tình. Tiếng vút vút vang lên như là nó đang đánh kẻ thù của nó vậy. Tôi nhìn mà cũng thấy rát rát cái lưng. Đánh một hồi thì chị Trầm chỉ còn phát ra tiếng rên ư ư rất nhỏ. Ngay lúc này thì ông Chậu liền ra hiệu. Nó yếu lắm rồi. Đừng đánh nữa Hùng. Dán bùa nó đi Tân. Dù sao thì đấy cũng là lần đầu tiên tôi làm cái việc trừ ma trừ quỷ, nên chỉ biết làm theo lời của ông Chậu, chứ thật sự là không biết nên dán chỗ nào cho đúng. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, tay tôi cứ run lẩy bẩy. Ông Chậu thấy vậy hét lên. Nhanh đi, nó hồi sức bây giờ. Tiếng hét của ông Chậu làm tôi giật nảy người. Tôi liều mạng dán đại nhưng lại dán đúng vào mông chị Trầm. Dán xong thì tôi liền rụt tay lại, mắt nhìn ông Chậu, miệng lắp bắp. Được chưa chú, được chưa? Ông nhìn tôi với ánh mắt chán trường rồi thở hắt ra. Thằng Hùng đánh tôi một cái bốp nói. Mày hết chỗ dán rồi hả? Tôi ngượng chín mặt lầm bầm. Xin lỗi, tại tao sợ quá. Bà Thảo chạy lại đỡ chị Trầm. Lúc này hơi thở và gương mặt của chị đã trở lại bình thường. Tuy nhiên chị đã bất tỉnh. Mắt của bà Thảo ướt đẫm nước mắt. Bà liên tục gọi tên chị Trầm. Ông Chậu vịn vai bà rồi từ tốn nói. Nó ổn rồi, bà đừng lo. Đoàn ông quay sang nói với Hùng. Mày phụ mẹ ẵm chị mày vô phòng nghỉ đi. Sau khi đưa chị Trầm vào phòng, thằng Hùng quay ra hỏi ba nó. Ba, chị Trầm có sao không? Ông thở dài. Chị mày từ nhỏ yêu bóng vía nên dễ bị ma nhập xác. Cũng may là tao có vài chiêu, không thì giờ này không biết ra sao nữa. Tôi thì cứ băn khoăn câu nói lúc nãy của cái hồn ma kia. Tôi đánh liều hỏi. Chú, lúc nãy con ma nói đã quay trở lại, rồi nói sẽ báo thù cả họ là có ý gì vậy chú? Ông Chậu có vẻ lảng tránh câu hỏi của tôi. Ông nói sang chuyện khác. Hùng, mày chạy ra chùa ngoài ngã ba, xin sư thầy một vòng hạt phép để cho chị mày đeo cầu an nghe. Hùng gật đầu, rồi nó rủ tôi cùng đi ra chùa. Chạy được một đoạn thì tôi hỏi. Ê Hùng, ba mày giỏi thật, lúc nãy thấy ổng bình tĩnh ghê mày. Thằng Hùng nghe khen nở lỗ mũi, nó ngước gương mặt lên đầy tự hào. Sời, còn phải nói. Hồi trước có lần ổng đi trừ ma bên Lý Nhơn, nghe nói là nhà đó có tận mấy con ma theo quậy phá mà đi bao thầy không dứt được. Bà tao qua một bữa là xong xuôi. Mày chứng kiến hả? Tôi gặng hỏi. Thằng Hùng ấp ừ. Ờ thì nghe mẹ tao kể. Tôi chỉ cười cười, nhưng trong lòng vẫn còn phân vân chuyện lúc nãy. Những lời hồn ma đó nói chính là đang nhắm vào gia đình của Hùng, hay đúng hơn là ông Chậu. Thêm việc ông Chậu hay đi trừ tà ma, liệu ông có đắc tội với ai hay không? Có vẻ như ác linh đó rất hận ông Chậu. Sau khi đến chùa, tôi ngồi ngoài đợi, còn thằng Hùng thì đi vào trong xin vòng phép. Khoảng 10 phút sau thì nó đi ra, mặt buồn thiu. Sao vậy? Không xin được hả? Hùng lắc đầu. Sư thầy đi thành phố có việc, mấy ngày nữa mới về. Ây! Thằng Hùng chán nản quay đầu xe chạy về. Nó nói với ông Chậu rằng sư thầy không có ở chùa. Ông Chậu nghe xong không nói gì, mặt ông đành lại rồi bỏ đi về phòng. Tôi và Hùng ra ngồi ngoài bằng ghế đá đằng trước nhà. Thằng Hùng miệng phì phèo điếu thuốc. Nó thở dài. Chán quá. Sao gặp chuyện gì đâu không vậy trời? Thật sự tôi cũng đang rất muốn quay trở về Sài Gòn. Nhưng dường như là có một cái gì đó níu kéo tôi ở lại đây. Một chuyện huyền bí mà tôi nhất định phải khám phá ra. Bóng điện thoại của thằng Hùng reo lên. Nó nghe máy rồi ừ mấy tiếng lại cúp máy. Xong nó nhìn tôi nói. Ê, qua nhà ông anh họ tao nhậu không? Giờ chán quá. Nhậu cho dễ ngủ. Ở đâu? Tôi hỏi. Ngoài biển 30 tháng 4. Ông có một cái quán hải sản ngoài đó. Mùa này mưa bão nhiều nên không có khách, nên rủ tụi mình ra nhậu chơi. Đi. Thằng Hùng nói như ra lệnh. Mà cũng đúng, đây là xứ của nó. Tôi lại đang ở nhà nó. Nó kêu tôi làm gì tôi đâu dám cãi. Với lại đi nhậu mà. Kệ, nhậu say cho dễ ngủ. Tôi nghĩ thầm rồi leo lên xe để Hùng chờ đi. 8 giờ tối trời ngoài biển gió mát lạnh. Chạy gần đến thì được nghe tiếng rì rào của sóng biển. Âm thanh đó cùng với gió mát khiến tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái vô cùng. Thằng Hùng chạy xe vô cổng, rồi chạy trên con đường xi măng nhỏ khoảng 50m là tới quán. Vừa tới thì có một người đàn ông tầm 35-36 tuổi đi ra, vẫy tay chào. Tới rồi hả? Đi vô đây. Người đón chúng tôi là anh Minh, anh họ thằng Hùng. Anh dắt hai thằng đến một cái bàn gỗ, có một người nữa cũng đang ngồi sẵn ở đó. Mọi người giới thiệu nhau thì một người phục vụ bưng ra một dĩa tôm dừa, một vài dĩa ốc và nghêu, rồi một két bia Tiger. Cuộc nhậu thế là bắt đầu. Mọi người vừa uống vừa say sưa nói chuyện trên trời dưới đất. Nói một hồi thì anh Minh mới hỏi. Ê Hùng, nghe nói là con Trầm hồi chiều mới bị ma nhập hả? Hùng cười cật đầu rồi anh nói tiếp. Má, dạo này tụi nó ở đâu lên quá trời vậy ta? Hôm qua thằng Tí mới gặp luôn. Anh Minh vừa nói vừa chỉ sang anh Tí. Em ruột mình. Anh Tí nghe nhắc đến mình liền kể. Ừ, mới gặp hôm qua. Lúc đó mới đi trực đêm về. Tầm khoảng 11-12 giờ đêm. Chạy ngang cái cầu tạm phía đường cái dắt ra trung tâm huyện đó. Mà tụi bây biết rồi. Mẹ, cái đoạn đó buổi tối nó âm mù thấy ớn. Hai bên đường toàn là ruộng với gò mả không. Tôi và Hùng chăm chú lắng nghe. Anh Tí nốc một phát gần hết ly bia. Dường như đã ấm giọng hơn, anh kể tiếp. Bình thường tao đi về giờ đó quen rồi, mà chẳng bao giờ thấy cái gì. Tự nhiên hôm qua đang chạy ngon ơ, cái tao thấy rõ ràng có cái đầu ai đó lấp ló trên cầu. Tao nghĩ, hôm nay mấy em vã đến nỗi ra tận đây đứng sau ta. Rồi tao tính chạy đến chọc gạo chơi. Ai dè đâu, tụi mày biết là tao thấy gì không? Tôi với thằng Hùng máu tò mò nổi lên đỉnh điểm, thay phiền nhau. Thấy gì anh? Anh thấy cái gì? Anh Tí chà chà cánh tay mấy cái, người của anh nổi đầy da gà. Nhớ lại cảnh đó mà tao còn muốn đánh lô tô luôn. Nguyên một cái thân người ngồi vắt vẻo trên thành cầu, mà nó không có cái đầu. Tụi mày biết cái đầu ở đâu không? Hai thằng run bần bật, nghĩ không lẽ anh Tí cũng gặp con ma nữ không đầu giống mình sao? Thằng Hùng bực bội hối thúc. Anh Tí, anh kể mẹ đi anh Tí, cứ nhấp nhấp kiểu này sao chịu nổi anh Tí? Anh Tí mặt đanh lại, tách của ông từ từ đưa lên rồi chợt nói lớn. Ở sau lưng tụi bay kìa. Tôi với thằng Hùng quay lại theo phản xạ thì mẹ ơi, nguyên cái mặt màu me hiện ra trước mắt. Tôi hét lên rồi nhảy một phát ra xa cả mét. Thằng Hùng thì ngồi chết chân tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Chợt anh Tí đập bàn cái bộp rồi ôm bụng cười khiến tôi và thằng Hùng chẳng hiểu gì. Thì ra cái mặt màu me chỉ là một cái mặt nạ do anh Minh thủ sẵn để hù hai thằng. Tôi quay trở lại bàn với gương mặt xấu hổ. Anh Tí cười ha hả rồi nói. Xin lỗi hai đứa, anh và anh Minh giỡn chút cho vui. Mà công nhận là thằng Hùng cứng thiệt. Hù nó vậy mà nó im re, không có phản ứng luôn. Hùng nhăn nhó. Anh chơi vậy, ai mà chơi lại anh Tí. Anh Minh tháo mặt nạ ra rồi vỗ vai thằng Hùng vài cái, rồi quay lại chỗ khác. Cuộc nhậu lại tiếp tục, tôi và Hùng cũng cười cho qua chuyện. Chợt tôi nhận thấy một điều gì đó lạ lạ ở thằng bạn. Tôi ghé tai nó hỏi. Ê, sao tự nhiên im re về bạn? Nó giữ nguyên thái độ trên gương mặt, giọng nó thì thầm. Ướt mẹ cái quần rồi, khó chịu quá. Xem xíu nữa tôi đã phì cười nếu không bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó. Tôi nuốt nụ cười vào bụng rồi tiếp tục giả lơ như không có gì. Nhờ một hồi thì anh Tí đứng dậy rồi nói. Anh đi tè cái, có đứa nào đi không? Tôi đáp. Dạ, em không mắc. Anh quay sang Hùng hỏi. Đi không cô? Thằng Hùng vừa mở miệng định trả lời thì tôi cắt ngang. Dạ thôi, nó mới đi rồi. Kèm theo đó là một ánh mắt đầy cợt nhả của tôi dành cho Hùng. Nó cay lắm, nhưng đành im lặng gật đầu vì sợ hai anh lớn sẽ phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của mình. Anh Tí đi được 10 phút thì gió bắt đầu thổi mạnh. Dù là buổi tối nhưng vẫn có thể thấy sóng biển đánh ầm ầm nổi bọt trắng xóa. Mấy hàng cây thông dọc bờ tường cứ reo lên u u não nề. Rồi bắt đầu những hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn lộp bộp. Mưa hả? Sao dự báo thời tiết nói đêm nay là không mưa mà ta? Anh Minh nói lầm bầm rồi chạy đi kéo dù và mái hiên ra cho khỏi ướt. Tôi và Hùng chạy phụ theo. Chợt tôi nghe trong tiếng mưa gió có một tiếng khóc gì gì. Tôi chạy lại khều vai Hùng và anh Minh kêu lắng nghe thử thì họ cũng xác nhận có nghe thấy. Lắng nghe một hồi thì tiếng khóc ngày một gần hơn khiến cả ba bắt đầu sợ. Ráo rác nhìn xung quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Lúc này thì anh Tí đã quay lại nhưng mặt của anh cứ nhăn nhó. Tay bóp bóp vai rồi xoay xoay cánh tay. Sao vai của anh tự nhiên nó nặng mà mỏi vậy ta? Thằng Hùng nó đứng gần anh Tí hơn. Nghe anh nói vậy nó liền quay sang nhìn. Thì một lần nữa, một dòng nước lại chảy ra từ đáy quần xuống chân. Tôi và anh Minh nhìn qua thì cũng không khỏi bàng hoàng. Trên vai của anh Tí là một người con gái. Tóc đen dài, nhưng thân hình cứ mờ mờ, nhòe nhòe như mấy hình ảnh của mấy bộ phim cũ thập niên 50-60 vậy. Hai tay cô ta bừng mặt khóc nức nở. Tiếng khóc như có gì đó nghẹn ngào uất hận. Có vẻ chỉ có mình anh Tí là không nhận ra điều đó. Anh càng đi tới thì cả bà càng sợ hãi lùi lại. Mấy người sao vậy? Vừa lúc này liếc thấy trên bàn có vài miếng tỏi. Anh mình nhanh trí lụm từng miếng nhỏ và ném vào con ma. Nó gào lên mấy tiếng rồi hai con mắt mở to ra như hai cái tô. Con người lòi hẳn ra ngoài, cái miệng thì dài gần đến ngực. Hai tay ôm đầu tỏ ra vô cùng đau đớn. Anh Minh thấy dường như có tác dụng. Anh tiếp tục chọi thêm vài miếng nữa thì một tiếng thét chói tai vang lên khiến cả ba phải bịt tay lại. Mặt ai cũng tái nhợt vì sợ. Sau đó thì hồn ma biến mất. Anh Tý ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người khiêng anh vô trong, đặt trên một tấm nệm, đoạn lấy dầu gió xoa bóp cho anh. Khoảng mấy phút sau thì anh Tý tỉnh lại và hình như là không nhớ gì cả. Ủa, sao tôi nằm đây? Nhậu xong rồi hả? Anh Minh kể lại chuyện đã xảy ra với anh Tý mà mặt mày của anh xanh chanh. Anh chắp tay xa xa mấy cái rồi đòi về không nhậu nữa. Tôi và Hùng cũng tạm biệt anh Minh ra về. Sự xuất hiện dày đặc của những hồn ma bên cạnh những người thân trong gia đình thằng Hùng dường như đã chứng minh lời nói của hồn ma nhập vào chị Trầm là đúng. Có một bí mật nào đó liên quan đến ông Châu, mà có vẻ là ông đã giấu điều đó với chính gia đình mình. Tôi nói với thằng Hùng: Ê Hùng, ba mày hồi đó giờ làm nghề có bao giờ đụng chạm đến ai hay không? Thằng Hùng đáp: Tao không biết, nhưng trước giờ người ta hay đến nhà biếu quà với tiền cho ba tao để cảm ơn lắm. Chưa thấy ai ghé nhà chỉ rủa bao giờ. Đang suy tư thì chợt thằng Hùng chạy chậm lại. Nó nhìn trước ngó sau rồi nhìn hai bên đường. Lúc này ngoài đường vắng hoe, không một bóng người hay xe cộ. Mưa thì cứ rơi lác đác, không khí vô cùng lạnh lẽo. Tân, mày thấy cái miễu bên kia đường không? Có, rồi sao? Tôi hỏi lại. Chưa bao giờ tôi thấy thằng Hùng nghiêm túc đến vậy. Nó nói: Mày để ý kỹ vị trí của nó nghe. Nói rồi thằng Hùng vít ga vọt đi. Khoảng 500 mét nó lại chạy chậm, gương mặt nó đánh lại nó chỉ. Mày nhìn bên kia xem. Tôi thoáng giật mình, bên kia đường lại là một cái miễu y chang cái lúc nãy tôi vừa thấy. Tôi thẳng thốt: Sao cái này giống với cái lúc nãy vậy? Cây cối xung quanh, vị trí cái cột điện kề bên, đồ đạc bên trong miễu cũng giống nữa. Hùng nói với giọng run run: Với mày là 2 lần, với tao là 4 lần thấy nó rồi. Nghe thằng Hùng nói mà đầu óc tôi choáng váng. Không lẽ... Tôi không còn nói nên lời nữa. Quá nhiều việc đáng sợ cứ đến liên tục với chúng tôi. Thằng Hùng im lặng, nó quay đầu xe rồi chạy ngược trở lại với hy vọng sẽ có lối ra. Chạy khoảng 1 cây số thì có vẻ cảnh vật xung quanh đã khác đi. Nhưng mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Vì trước mắt tôi và Hùng là một cái nhà gỗ mái ngói sập sệ, một cái ao và xung quanh là những bụi tre dày đặc. Lên bên trong mấy bụi tre là 3 cây mã, mà một trong số đó là mã của ông Thỏ. Thằng Hùng thắng gấp, khiến tôi và nó chúi nhủi ra phía trước. Tại sao chạy một hồi lại đến được đây? Rõ ràng đoạn đường này không thể nào dẫn đến nhà của ông Thọ được. Mà lại một điều là cái nhà tròi thằng Hùng và ba nó nhìn thấy lúc sáng, bây giờ lại trở thành căn nhà gỗ mái ngói rồi. Thằng Hùng giọng mếu máo: Má ơi, liên tục như vậy sao chịu nổi đây trời? Tôi thì đầu óc loạn hết cả lên, không biết phải làm sao đành dục. Chạy đi Hùng, đứng đây làm gì? Thằng Hùng rồ ga, chiếc xe bỗng kêu lên bụp bụp vài tiếng như bị ngộp xăng rồi tắt máy. Đạp cách nào cũng không hề nổ máy lần nữa. Thôi chết mẹ tao với mày rồi Tân ơi. Tôi quýnh quáng trèo xuống rồi ra hiệu: Để tao đẩy. Tôi gồng tất cả sức mạnh vào cơ đít và chân, đẩy chiếc 67 một cách nặng nề. Thằng Hùng thì ngồi đạp số viện ga với hy vọng chiếc xe nổ máy trở lại, nhưng nó cũng chỉ kêu bụp bụp thêm một vài lần nữa là hết. Bó tay toàn tập, tôi đứng thở hồng hộc, chờ thằng Hùng khiêu tay tôi. Nó không nói gì mà cái mặt của nó căng thẳng vô cùng. Nó chỉ vào tai ý kêu tôi là nghe cái gì đó. Nửa đêm không một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng rả rích của cơn mưa phùn, hòa lẫn trong đó là một tiếng cười nắc nẻ của một đứa con nít. Thằng Hùng liền quỳ gối xuống, giữa đêm rượu hôm mà nó chắp tay lại như bị trời hành, miệng khấn vái liên tục: Vái trời vái đất, vái ông địa phù hộ cho tụi con tai qua nạn khỏi, còn về cúng ông địa con vịt quay liền. Nó đang vái thì chợt khựng lại, vì từ đằng xa nó thấy có một cục gì trắng trắng nhỏ xíu đang từ từ tiến tới. Tôi với nó chỉ biết đứng như trời trồng, trố mắt nhìn thứ đó ngày càng đến gần. Rồi hai thằng tá hỏa khi nhận ra cái cục trắng trắng đó là một em bé sơ sinh. Nó vừa chạy vừa cười, phát ra cái âm thanh mà tôi không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Nhưng cái mà đáng sợ nhất chính là trên bụng nó vẫn còn sợi dây rốn. Sợi dây kéo theo phía sau là một cái xác không đầu đang ngọ nguậy, duỗi đạp liên tục. Chạy! Tôi la lớn rồi nắm áo thằng Hùng lúc này vẫn đang quỳ kéo đi. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng có chỗ nào để núp ngoại trừ cái nhà gỗ của ông Thỏ. Cũng may là cửa không có khóa. Tôi và thằng Hùng lao thẳng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, kéo chốt khóa chặt. Tao với mày đúng là số con vịt. Thằng Hùng nói mà nước mắt giàn giụa. Nó nói đúng. 2 ngày qua, tôi với nó bị lùa chạy như vịt không biết bao nhiêu lần. Bỗng cái cửa rung lên dữ dội. Hai thằng vội vã dựa lưng vào cửa để đỡ lại. Tiếng rầm rầm như có ai đó tung người vào để phá cửa vậy. Cái bàn lề cũ lệch hẳn qua một bên, làm cánh cửa sệ xuống để lộ ra một kẽ hở nhỏ. Ngay lập tức, một bàn tay chỉ còn da và xương thò vào chụp ngay mặt của thằng Hùng, khiến nó la lên oai oái. Nó bắt được tao rồi! Cứu tao! Cứu! Và lần thứ ba trong ngày, thằng Hùng lại đi tè mà không thèm kéo khóa quần. Tôi hoảng hốt vội xoay người lại, dùng sức đẩy mạnh mấy cái. Cánh cửa giật một hồi thì bàn tay cũng buông thằng Hùng ra. Rồi đột nhiên tất cả mọi thứ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa cũng không còn động đậy nữa. Nó đi rồi à? Tôi thở phào, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash. Ánh sáng trắng rọi xung quanh căn nhà một lượt. Trong nhà trống hoác chẳng có cái gì ngoài một cái hành lang. Bóng tối khiến nó dường như dài hun hút vậy. Hy vọng nhà có cửa sau. Tôi nói rồi ra hiệu cho thằng Hùng. Lúc này trên mặt nó có một vài vết chảy xước, có thể là do móng tay gây ra. Nó giờ giờ vết cào rên rỉ. Tiêu cái mặt sói ca của tao rồi. Nó hức hức mấy tiếng rồi đi theo tôi. Hai thằng mò mẫm trong bóng tối dưới ánh đèn flash dần đi qua hành lang. Căn phòng mà tôi với thằng Hùng nằm ngủ tối hôm trước không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là cái kho thóc, nơi mà ông Thọ cấm không cho lại gần. Tôi tò mò đụng vào thì cánh cửa dần mở ra. Tiếng cọt kẹt của cái bàn lề rỉ sét vang lên làm hai thằng nổi hết cả da gà da vịt. Cha mẹ ơi, cánh cửa vừa mở ra hết thì trước mắt tôi là một cái gò mà nữa. Mà ngồi vắt vẻo trên đó là một cô gái, tóc xõa che kín khuôn mặt, trên tay thì ấp cái đứa bé sơ sinh khi nãy. Tôi không thể lầm được vì cái dây rốn vẫn còn nằm trên bụng nó, nối ra phía sau cơ thể của cô ta. Tao đã nói cấm tụi mày vào đây mà. Cái giọng khàn đục vang lên ngay phía sau. Tôi và thằng Hùng liền quay lại. Thằng Hùng xỉu ngay tại chỗ. Tôi thì hoa cả mắt, đầu óc choáng váng khi nhìn thấy ông Thọ đứng ngay phía sau. Mắt ông ta phát sáng đỏ rực trong bóng tối, da thịt lở loét giống như là đang trong tình trạng phân hủy vậy. Tôi gượng thêm vài giây rồi cũng đổ gục xuống bất tỉnh. Các bạn thân mến, như vậy là anh Tú đã gửi đến các bạn tập thứ nhất của Chuyện Huyện Ma. Tập 2 cũng là tập kết sẽ được công chiếu vào lúc 21 giờ 15 phút tối mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại.